Chiến quốc Hồng Nhan, chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục đạo chi nan, nan vu thượng thanh thiên. Câu thơ của Lý Thái Bạch tuy rằng có chút khoa trương, nhưng tại chiến quốc đây truyền tin cơ bản dựa vào giống, đi đường cơ bản dựa vào chạy, đất thục đường thật đúng là không phải bình thường gian nan. Rất nhiều sơn đạo sạn đạo đều là chỉ có thể dung một con ngựa đi qua, sau lưng là vách đá sắc nhọn, trước mặt chính là vách núi vạn trượng, đi ở đây mệnh treo một đường sơn đảo. Dương Sán cảm khái đến tột đỉnh, khó trách cường đại Tần quốc lại không có cách với tiểu tiểu ba tục này, còn muốn hạ mình nhượng Tần vương thất thú nữ nhi một tiểu tù trường kiêm thương nhân, bỏ qua sản nghiệp to lớn của ba tục không nói, chỉ nói vị trí địa lý dễ thủ khó công này, Tần quốc liền bế tắc. Mặc kệ ngươi tới bao nhiêu người, chỉ cần đến sạn đạo rộng nửa mét này, cũng phải từng cái một xếp hàng đi. Nếu nói vậy, còn không phải mặc người nặn tròn tha làm thịt, chỉ cần an bài hai cái cung tiễn thủ, có đủ mũi tên, thay phiên bắn ra, thì phải là đến một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi. Thục đạo chi nan, nan vu thượng thanh thiên, đường đi thục khó, khó hơn lên trời xanh, chích. Thục đạo nan, Lý Bạch, từ ngày ấy Doanh Hạo bị thương rời đi Cầm Phủ lại cũng không xuất hiện tại trước mặt Cầm Thanh. Cẩm Thanh tự mình dẫn người đi thăm hỏi thế nhưng ăn bế môn canh. Mà ngày hôm sau liền có người truyền tin tức tới, giải thích nói Doanh Hạo đã dẫn người đi trước một bước, phương hướng ly khai là Hàm Dương. Cẩm Thanh không có cách nào khác, đành phải hạ lệnh xuất phát. Nàng cũng là không có cách nào khác, người nọ dù sao cũng là người sắp trở thành trượng phu của nàng, tối trọng yếu là thân phận đặc thù của hắn, nếu thực sự có mệnh hệ nào. Nàng như thế nào cùng trong gia tộc những người xem náo nhiệt kia giao phó. Lại nghĩ đến biểu cảm cười lạnh ngày ấy lúc Dương Sán xoay người rời đi, lại là một trận tích tụ, hiển nhiên Dương Sán hiểu lầm dụng ý của nàng. Đã bỏ qua xe ngựa Cầm Thanh ngồi ở trên tuấn mã, đầu ngựa do Cầm Sở ở phía trước nắm, căn bản không cần nàng lo lắng con ngựa sẽ ngã xuống. Thường thường quay đầu nhìn xem Dương Sán theo ở phía sau, lo lắng nàng lần đầu tiên đi đường như vậy sẽ không thoải mái. Nhưng nhìn nàng một bộ dáng vẻ tự đắc, lại ảm đạm quay lại, lo lắng vô ích, người nọ căn bản là không có một chút không thích hợp, nàng đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật. Không biết có phải hay không buổi sáng uống quá nhiều nước, Dương Sán lúc này thập phần muốn đi vệ sinh giải quyết một chút. Nhưng đây vách núi thẳng đứng như thế nào giải quyết, nếu đều là nữ nhân, nàng cũng là không quan tâm, nhưng trong đội ngũ này, trừ bỏ nàng cùng Cầm Thanh lại không có nữ nhân. Tất cả đều là nam nhân ngoài năm xích, còn có một ít ngựa phân không ra công mẫu, cùng với con hồ ly nàng một mực vẫn cũng chưa biết được là Thư Hùng. Sở hộ vệ, chúng ta còn có bao lâu có thể đi ra sạn đạo này? Nhanh, lại chuyển qua mấy khúc ngoặc sẽ có một đoạn đường tương đối rộng lớn bằng phẳng. Dương cô nương là lần đầu tiên đi đường như vậy đi, vẫn quen sao? Ếch, xem như đi, còn đi, phong cảnh rất tốt, đứng ở độ cao như vậy xem cảnh sắc. Có một phen tư vị khác. Trước kia nàng đi xuyên đều là ngồi xe hoặc là ngồi máy bay, đi đường bộ tiến xuyên thật đúng là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, Dương cô nương ngược lại là hảo nhã hứng, rất nhiều người lần đầu tiên đi đường hung hiểm như vậy đều là chỉ lo dưới chân thôi. Nào còn có tâm tình để ý tới trong núi cảnh sắc, giống Dương cô nương như vậy, ngươi là người đầu tiên, bất quá cô nương ngươi nói có chút đúng. Chính là trong núi cảnh sắc, đứng trên đất bằng ngươi liền không cảm giác sơn lâm mỹ. Đó là tự nhiên đứng độ cao không đồng dạng, thấy cảnh sắc liền sẽ không giống nhau. Nhất là tại đây trong dạng hoàn cảnh đặc thù, hôm nay ánh nắng tươi sáng, nếu là lúc ở sớm tinh mơ trong sương mù lại đến nhìn núi sông Tú Lệ, khẳng định cũng có ý cảnh, may mắn ta không có gì tín ngưỡng, bằng không nói không chừng ta sẽ giống lão trang thành tiên trong truyền thuyết vậy, nghĩ đến nơi này là bạch nhật phi thăng đâu. Cẩm Thanh trong lòng lột bột một cái, tay nắm cương cũng là kìm lòng không đậu nắm thật chặt. Quay đầu nhìn về phía Dương Sán, dưới nắng mai Dương Sán bị phủ lên một tầng màu vàng, nhượng nàng nổi bật cảm giác không chân thật, phảng phất giống như nàng tùy thời đều sẽ rời đi. Dương Sán cảm nhận được một đạo ánh mắt chuyên chú, thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới nhai, nâng mắt liền đối diện đôi mắt đen dày đặc sương mù, cười cười, lại đem ánh mắt chuyển đi. Từ trong ánh mắt Cầm Thanh, nàng có thể nhìn ra Cầm Thanh áy náy, nhưng nàng cũng không có ý trách Cầm Thanh một chút đều không làm sai, Hơn nữa các nàng trong lúc đó làm chính là quang minh chính đại, không có chuyện gì không dám nhìn người. Người khác hiểu lầm là chuyện người khác, cho nên nàng không tính nhận Cẩm Thanh giải thích, bởi vì nàng căn bản không làm sai, không cần giải thích. Rốt cục, tại trước khi Dương Sán thật sự nhịn không được muốn ngay tại chỗ giải quyết, lúc này đoàn người bọn họ vượt qua sạn đạo, đi vào một mảnh gò đất nhỏ, dưới chân núi cách đó không xa còn phân tán thưa thớt mấy hộ gia đình. Dương Sán lập tức nhảy xuống ngựa, nhằm phía rừng cây cách đó không xa, vừa chạy vừa đối với người phía sau quang ra một câu. Trước đừng tới đây, ta xử lý chút chuyện. Người phía sau đầu tiên là bị nàng động tác vô cùng lo lắng biến thành sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu được ý xử lý chuyện này, hiểu ý cười, Cẩm Sở mang theo người ở bên rừng cây tại chỗ nhóm lửa nấu cơm. Cẩm Thanh chính là đợt một lát, phòng chừng một lát thời gian, mới nâng bước đi vào trong rừng, vừa mới vào rừng, liền gặp Dương Sán vẻ mặt sảng khoái đi ra. Gật đầu cười cười, tiếp tục bước tao nhã đi về phía trước. Dương Sán ở sau lưng Cẩm Thanh nhìn thấy thẳng chập chập lắc đầu, thấp giọng than thở. Thiết, đều phải nghẹn chết, còn chú ý hình tượng, may mắn ta không phải nàng. Xoay người còn muốn chạy, vừa mới bước ra một chân, ngẫm lại sau lại thu trở về, đứng ở xa xa, quay lưng về phía phương hướng Cẩm Thanh, mặt hướng ngoài rừng thay nàng canh chừng. Khi Cẩm Thanh từ phía sau đại thụ vòng đi ra, vừa ngẩng đầu, liền gặp được Dương Sán ngoài 5 mét đang đưa lưng về phía nàng, lập tức hiểu được dụng ý của nàng. Hiểu ý cười, vốn định tiến lên nói tiếng cảm ơn, ai ngờ nàng vừa bước một bước, phía trước Dương Sán liền tựa như có cảm giác, đầu hơi hơi nghiêng một chút, tiếp theo liền nhấc chân hướng ngoài bìa rừng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Thanh há miệng, lại không ra tiếng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, tâm sự tầng tầng cúi đầu đi ra rừng cây. Đi tới đi lui thiếu chút nữa đụng vào người đứng ở bên rừng cây, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Dương Sán kia bày ra khuôn mặt tiếu ý doanh doanh. Người không phải đi sao? Lời nói ra, Cẩm Thanh mới ý thức được trong lời này mang thầm oán cùng hơn dỗi, mặt thẳng một cái hồng đến tận cổ. Nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến mặt đều hồng, nga, chẳng lẽ? Dương Sán cố ý kéo dài âm, vẻ mặt thanh tú xấu xa tiến đến trước mắt Cẩm Thanh. Ta đã biết. Ngươi khẳng định là đang nghĩ, hắc hắc, ta nói với ngươi à, ta vừa rồi cũng không nhìn lén ngươi, ta chính là canh chừng cho ngươi, sợ người khác nhìn lén ngươi. Đáng ghét, nói hiu nói vượn, ta cái gì cũng chưa nghĩ, ta xem là ngươi hiểu sai mới đúng, ta cái gì cũng không từng nói, ngươi đã nghĩ nhiều như vậy, ta xem ngươi tâm tư không thuần mới là thật. Cẩm Thanh bị Dương Sán như vậy trêu chọc, vừa rồi cảm xúc xấu hổ nghiêng ngược lại là khá hơn nhiều. Dương Sán cắt một tiếng, cười hì hì chuẩn bị đi hỗ trợ nấu cơm. Cẩm Thanh gặp Dương Sán muốn đi, lập tức duỗi tay ra, giữ chặt Dương Sán tay áo. Dương, chuyện ngày ấy, đều qua, còn nói hắn làm gì, chúng ta lại không có làm chuyện gì không thể gặp người. Bất quá ta ngược lại là muốn nói lời xin lỗi với ngươi, nhất thời không khống chế được, đem danh hạo cấp bị thương. Ai nha ngươi là không biết, lúc ấy ta sinh khí một mặt là hắn mắng ngươi. Còn một mặt khác chính là ta thật lâu cũng chưa đụng tới đối thủ mạnh mẽ như vậy, đánh đánh liền không nhớ rõ hắn là ai vậy, ta là ai, Doanh Hạo khẳng định là hận chết ta, chỉ là hy vọng các ngươi quan hệ đừng đã bị ảnh hưởng, tìm một cơ hội cùng hắn giải thích một chút đi, nếu hắn thật sự không yên lòng ta ở bên cạnh ngươi, ta có thể rời đi. Không, ta là nói Doanh Hạo không phải người hẹp hòi, chỉ cần giải thích rõ ràng, hắn sẽ không lại nhằm vào của ngươi, Dương yên tâm. Chỉ cần không phải bản thân ngươi nghĩ rời đi, có ta ở đây, ai cũng không thể bắt buộc ngươi rời đi. Cẩm Thanh cầm tay Dương Sán, cảm thụ được lòng bàn tay độ ấm thấp hơn chính mình, liền nhịn không được muốn đem hai tay này nắm chặt một chút, thẳng đến ôn nóng mới thôi. Hoặc là, nếu không buông tay, cứ như vậy vẫn nắm đi xuống. Biết rõ loại cảm giác này tựa hồ là không đúng, nhưng chính là nhịn không được muốn rơi vào, không muốn tự kiềm chế. Dương Sán buồn cười dùng một tay khác không trong tay Cẩm Thanh trước mắt lắc lắc, nữ nhân này như thế nào khẩn trương thành cái dạng này. Người không sao chứ, nói chuyện trịnh trọng như vậy, ta không nghĩ đi, ai cũng không bắt buộc được ta, Doanh Hạo kia, ta chỉ là không muốn ngươi khó xử, bằng không ta mới mặc kệ hắn là ai vậy, hắn là ai cũng không cùng ta quan hệ, cho dù hắn là Tần Vương, ta nếu muốn đánh, đều đánh không sai, bất quá nói cái này. Ta ngược lại là có chuyện muốn hỏi ngươi một chút, hiện tại Tần Vương là ai? là từ Sở, sau đổi tên Vi Dị Nhân, Dương cớ gì hỏi cái này? Tùy tiện hỏi chút, đi, qua bên kia nghỉ ngơi một lát. Dương Sán đem Cầm Thanh lắc lư đến trong đám người, chính nàng còn lại là chạy đến một bên, bên nấu cơm bên tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có biện pháp ghi năm, chỉ có thể lấy cuộc chiến Trường Bình làm thời gian tham chiếu. Trường Bình chi chiến là trước công nguyên năm 260, đi qua 13 năm, kia năm nay chính là trước công nguyên năm 247, doanh chính là năm nay đăng cơ, mà hắn đăng cơ lúc niên kỷ hẳn là 13 tuổi, như vậy tính ra, hiện tại này Tần Vương hẳn là nhanh đi gặp tổ tông của hắn. Dương, ngươi xem Tiểu Tuyết lại mang về thứ tốt, xem ra giữa trưa nay ra hỏa thăm ăn này lại muốn có lộc ăn. Dương Sán suy nghĩ bị tiếng gọi ầm ĩ của Trầm Hiếu Liêm cấp đánh gãy, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Tiểu Tuyết từ trong rừng chạy ra, miệng còn một mực ngậm xác động vật, nhìn dáng dấp như là cái loại động vật hồ ly yêu nhất. Dương Sán thật không biết nói gì, hiện tại tiểu gia hỏa này càng ngày càng tinh, chỉ cần đến một chỗ nghỉ ngơi, khẳng định lập tức lùi mất dạng, sau đó chỉ chốc lát có thể gặp nó miệng ngậm chiến lợi phẩm trở về, hướng trước mặt Dương Sán ném xuống. Tiếp liền ngồi xổm dưới đất trông mong nhìn Dương Sán, kia tiểu dạng nhi vô tội luôn có thể nhượng Dương Sán tâm sinh thương yêu, nàng đây vừa thương yêu không sao, quan trọng hơn là lập tức phải động thủ đi hầu hạ cái ăn hàng này, bằng không ngươi đi đâu, nó đi theo đó, đi nhà xí cũng không yên ổn, ai hy vọng đang lúc ân a khẩn cấp, bên cạnh ngồi một vật nhỏ giống gián điệp dương mắt nhìn ngươi, cặp mắt kia còn không ngừng ngắm tươi ngắm lui thân thể của ngươi cùng uế vật thoát ly thân thể ngươi trong lúc đó. Tóm lại cái loại cảm giác ngột ngạt đi nhà xí cũng không yên ổn, Dương Sán đời này cũng không nghĩ lại nếm thử. Vì thế tại Tiểu Tuyết chạy đến trước mặt nàng, miệng mở ra, trong miệng thi thể rớt tại dưới chân Dương Sán trước tiên, nàng liền nhảy dựng lên, thập phần khoái trá, xử lý thi thể, sau đó gác lên, sau đó quay cuồng, sau đó tại thịt nướng bị nướng ngoài giòn trong mềm nóng hổi tốt sau, thói quen cắt một cái chân đưa cho Cẩm Thanh. Cái khác bộ phận trực tiếp ném cho Tiểu Tuyết đã sớm tại kia trông mong nhìn theo, nhượng nó vui thích cắn xé đi đi. Về phần chính nàng, cầm ra đầu bếp làm gì đó cũng không phải rất khó ăn, có thể no bụng là được, không cầu cái khác. Tuy rằng nàng yêu cầu không cao, nhưng lời này nếu là bị cầm ra đầu bếp nghe thấy, phỏng chừng nàng Dương Sán lần tới trong cơm không bị thêm nguyên liệu mới là lạ. Ăn cơm trưa nghỉ ngơi một hồi, đám người lại lên đường lăn lội. Khoảng cách Cầm Thanh nói, còn phải đi hết 3 ngày mới có thể đi vào phạm vi Cầm gia. Mà trong 3 ngày này, còn có một ngày giữa thời gian là vách núi vách đá. Bất đồng buổi sáng chính là, lúc này Cầm Thanh cùng Dương Sán cưỡi ngựa sóng vai mà đi. Vẫn là hai con ngựa một đen một trắng, người cưỡi ngựa chính là một giống bạch liên nở rộ cao quý tú lệ, thanh nhã thoát tục, một còn lại là giống hoa cúc trắng nở rộ, kiêu ngạo, khoái hoạt, tràn ngập tự tin. Có bàn đạp phụ trợ, Dương Sán thuật cưỡi ngựa cuối cùng là không có trở ngại, vừa mới đạt tiêu chuẩn. Đột nhiên hưng chí đến, Thanh, chúng ta lại so tài một lần đi, vẫn không có thời gian cùng tỉ thí một chút, ta nhưng nghe nói thuật cưỡi ngựa của ngươi tương đối hảo. Hảo ạ, bất quá, tỉ thí không thì không có ý nghĩa gì, không bằng chúng ta đánh cuộc cái tiền thưởng như thế nào. Cầm Thanh hưng chí giạt rào gật đầu đáp ứng, còn vì tăng niềm vui sinh ra tâm tư đánh đố. Hảo, ai sợ ai a, dù sao ta là một người nghèo, cũng không sợ thua, ngươi nói, chúng ta đánh cuộc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Sán là không lo lắng Cầm Thanh có thể nói ra tiền đặt cược khoa trương gì, dứt khoát tùy tính một lần. Như vậy ngươi xem được không? Ai thua, sẽ đáp ứng người thắng một điều kiện, hơn nữa là không cho phép bất cứ chối từ. Dương Sán đột nhiên cảm giác giống như rơi vào bẫy người nào đó. Liếc nhìn Cầm Thanh chỉ cười không nói, hiện tại không có khả năng đổi ý người nọ, đánh cuộc thì đánh cuộc, Dương Sán gật đầu một cái. Hảo, cứ quyết định như vậy, thua nhưng không cho chơi xấu khóc nga. Tay làm mái che nhìn về phía trước, giơ tay chỉ một cái. Thấy khối đá lớn ngoài 100 mét kia không, liền lấy cái đó làm ranh giới, đến kia sau lại trở về đội ngũ, ai tới trước ai thắng, như thế nào? Cầm Thanh nhìn cũng không thấy gật đầu một cái. Liền theo như lời Dương, một lời đã định, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Trong giọng nói lộ ra cường đại tự tin, Cầm Sở một bên góp náo nhiệt, ồn ào cấp cho hai người làm phát lệnh quan. Những người khác vừa thấy, dứt khoát không đi, đem đường nhường lại, nhìn một đen một trắng hai con ngựa đứng ở giữa đường, ngựa trong mũi không ngừng đánh phát ra tiếng phì phì, lập tức hai người chính là lẫn nhau khiêu khích đối diện. Xuất phát, xuất lệnh một tiếng, hai nữ tử phong cách khác nhau nhanh chóng thúc tuấn mã phi nhanh đi, đừng nhìn cầm thanh bình thường văn văn nhược nhược, lúc này so tài đua ngựa, tư thế oai hùng tuyệt không thua bất luận kẻ nào. Nàng lui tuấn mã như một cơn lốc đen, rít gào mà qua, khoảng cách 100 mét trong nháy mắt liền đến, nụ cười tự tin vẫn luôn treo ở bên miệng, tà mắt ngắm nửa ngựa phía sau lưng Dương Sán, thuần thục điều khiển ngựa vòng qua hòn đá, tiếp tục cấp tốc trở về. Ngựa của Dương Sán, tố chất tuy rằng không sai, nhưng so với Cẩm Thanh vẫn là lược kém một bậc, hơn nữa thuật cưỡi ngựa của nàng cũng không có thành thạo bằng Cẩm Thanh, lúc quẹo cua tốc độ giảm không ít. Tuy rằng nàng đã muốn ra sức đuổi theo, nhưng vẫn là bại bởi vị trí kém một đầu ngựa Cẩm Thanh. Tại kia một ít bọn gia tướng trong tiếng cười có thiện ý, Dương Sán cười hì hì giục ngựa tới gần Cẩm Thanh. Nhìn không ra nha, ngươi gió thổi qua liền ngã, thuật cưỡi ngựa lại tốt như vậy, ta cam bái hạ phong, nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta nghĩ cho ngươi, Dương, chúng ta đến so một hồi như thế nào, ngựa của ngươi vừa chạy qua. Chúng ta không thể so thuật cưỡi ngựa, liền so đánh cận chiến. Ta đối với ngươi ngày ấy cùng doanh công tử luận bàn vũ kỹ vẫn thật sự tò mò. Thế nào, tới hay không? Trầm Hiếu Liêm ở trước khi Cẩm Thanh nói ra tiền đặt cược, chặn đứng lời của nàng. Hắn chen miệng thật sự đột ngột, biến thành Cẩm Thanh cùng Dương Sán nhất thời không phản ứng lại. Cẩm Sở cười ha hà giảng hòa. Quyền cước công phu ta Cẩm Sở thật đúng là không bội phục qua ai. Bất quá Dương cô nương này xuất kỳ bất ý chiêu thức luôn là để người khó lòng phòng bị. Điểm ấy nhượng ta rất bội phục. Chúng ta cũng chờ mong lại thấy một chút kỳ chiêu của Dương cô nương. Nhưng kia trước, vẫn là thỉnh tiểu thư đem tiền đặt cược nói xong, làm cho Dương cô nương không có băn khoăn tiếp tục tiếp theo chàng tỉ thí. Ngoài ý muốn, Cẩm Thanh nhưng lại lắc đầu, quét mắt Trầm Hiếu Liêm, thu hồi ánh mắt cười đối Dương Sán nói. Vô phương. Đợi Dương thắng tỷ thi nói sau cũng không muộn, Dương, người nói có phải hay không? Dương Sán giật nhẹ khóe miệng, đương nhiên, ta sẽ không quỵt nợ, ngươi chừng nào thì nói đều có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong, nhìn về phía Trầm Hiếu Liêm, đối với hắn đột nhiên không lễ phép chen vào nói, Dương Sán không tỏ vẻ ra cái gì bất mãn cùng khác thường, mà là cười nói. Đến, bất quá ngày đó một chiêu cuối cùng. Ta sẽ không dùng, rất nguy hiểm, ta cũng không muốn thương tổn bằng hữu của mình, chiêu thức như vậy là đối phó địch nhân. Ở thời điểm tất cả mọi người đem ánh mắt chuyên chú ở trên người hai người tỉ thí trong sân, Cẩm Thanh ánh mắt nhưng vẫn đặt ở trên người Trầm Hiếu Liêm, xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ 6, nàng trực giác Trầm Hiếu Liêm đối với Dương Sán, mục đích không phải bình thường, tối thiểu không đơn giản giống ở mặt ngoài bằng hữu, thuộc đạo nan. Y hu hi, nguy hồ cao tai. Thục đạo chi nan, nan ư thướng thanh thiên, tàm tùng cập ngư phù, khai quốc hà mang nhiên, nhĩ lai tứ vạn bát thiên tuế, bất giữ tần tái thông nhân yên, tây đường thái bạch hữu điều đạo, khả dĩ hoành tuyệt nga mi điên, địa băng sơn tồi tráng sĩ tử, nhiên hậu thiên thê thạch sản phương câu liên, thượng hữu lục long hồi nhật chi cao tiêu, hạ hữu sung ba nghịch chiết chi hồi xuyên, hoàng hạc chi phi thượng bất đắc quá, viên nhíu dục độ sầu phan viên. Thanh nê hà bàn bàn, bách bộ cửu chiết oanh nham loan, môn sâm lịch tỉnh ngưỡng hiếp tức, dĩ thủ phủ ưng tỏa trường than, vấn quân tây du hà thời hoàn, quý đồ sảm nham bất khả phan, đàn kiến bi điều hào cổ mục, hùng phi tòng thư nhiễu lâm gian, hữu văn tử quy đề giả nguyệt, sầu không san, thục đạo chi nan nan ư thướng thanh thiên, sử nhân tính thử điêu chu nhan, liên phong khứ thiên bất doanh xích, khô tùng đảo quái ỷ tuyệt bích. Phi xuyền bộc lưu tranh huyên hôi, phanh nhai chuyển thạch vạn hác lôi, kỳ hiểm giã nhược thử, tà nhĩ viễn đạo chi nhân, hồ vi hồ lai tai, kiếm các tranh vanh nhi thôi ngôi, nhất phu đăng quan, vạn phu mạc khai, sở thủ hoặc phi thân, hóa vi lang giữa xài, triều tị mãnh hổ, tịch tị trường xa, mà nhà doán huyết, sát nhân như ma, Cẩm Thành tuy vân lạc, bất như tảo hoàn gia, thục đạo chi nan nan ư hướng thanh thiên. Chắc thân tây vọng trường tư ta, Lý Bạch, dịch nghĩa, ôi, nguy hiểm thay, cao thay, đường đi thục khó, khó hơn lên trời xanh, vua Tàm Tùng và Ngư Phù, Mở quốc sao mà xa xôi biết bao, từ đó đến nay đã được 48.000 năm, mới cùng miền biên tái xứ Tần Thông nhà cửa, phía tây là ngay núi Thái Bạch Đường chỉ có chim qua được. Cứ tiếp tục là có thể vắt ngang đến tận đỉnh Nga Mi. Đất lở núi sập chết kẻ tráng sĩ, khai phá, sau đó rồi thang trời sạn đạo mới nối liền với nhau. Phía trên là tuyệt đỉnh có 6 con rồng lượn quanh mặt trời. Phía dưới có sông ngoằn ngoèo và 3 đảo xung phá. Chim hoàng hạc còn muốn bay không qua được. Vượn khỉ muốn qua còn sầu phải trèo vỉn. Dạng thanh nê uốn khúc. Cứ trăm bước là uốn 9 lần quạt vòng quanh núi non hiểm trở. Tưởng chừng như, sờ được sao xâm, đụng được sao tỉnh, ngẩng trông ngạt hơi thở. Đưa tay ôm ngực thở than liên hồi. Hỏi bạn đi chơi phía tây chừng nào về. Sợ đường đi treo leo nguy hiểm không trèo được. Chỉ nghe tiếng chim kêu bi thương trong đám cổ thụ. Con trống bay, con mái theo, lượn trong rừng. Lại nghe có tiếng đổ quyên kêu. Trong đêm trăng sầu núi cô quạnh. Đường đi thục khó, khó hơn lên trời xanh. Khiến cho ai nghe tới đều mặt mày tươi tắn liền phải khổ ẩu. Mấy dãy núi san sát nhau, cách trời không đầy thước. Cây tùng khô treo ngược dính vào vách đá cao ngất. Nước lùa, thác chảy đua nhau ồn ào. Đập vào sườn núi, chuyển động đá, muôn khe ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đi hiểm trở là như thế. Thương thay, người đi đường xa. Tại sao đến nơi đây? Miền kiếm các treo leo chót ngót. Một người giữ quan ải, muôn người không mở được. Những người giữ ải hoặc không phải người thân, thì hóa ra có thể xài lang. Sáng tránh mãnh hổ, đêm tránh rắn độc, mài nanh hút máu, giết người như ma, cây gai. Thành cẩm quan tuy có thú vui, chỉ bằng sớm sớm về nhà, đường đi thục khó, khó hơn lên trời xanh, quay mình nhìn sang phía tây, cứ than thở hoài. Nguồn, TVN, Net, Cách Chương.